Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Binh lính đột kích. Binh lính đột kích cũng là La Mạch nghĩ kỹ kịch bản. Bộ này phim truyền hình ở trên đài truyền hình trước đó cơ hồ chưa nói tới cá gì biết danh độ. Nhưng ở đài truyền hình phát ra về sau, ngắn ngủn thời gian bên trong, lập tức dẫn nổ toàn quốc người xem. Không vứt bỏ, không buông bỏ càng là trở thành rất nhiều người thường nói. Bộ này phim truyền hình cũng nâng đỏ lên đóng vai Hứa Tam Đa Vương Bảo Cường, đóng vai Thành Tài Trần Tư Thành, đóng vai Cao Thành Trương Quốc Tường, đóng vai Viên Lang Đoạn Giật Hoành, đóng vai Ngô Triết Lý Thần, nhất là Vương Bảo Cường. Căn cứ La Mạch nhìn tư liệu, hắn biết rõ, trước đó đóng vai Qua Mù Giếng, Thiên Hạ Vô Tặc Vương Bảo Cường, tại Binh Lính Đột Kích về sau, danh khí ngừng lại lên một tầng. Về sau bắt đầu Đại Hồng Đại Tử, mảng văn nghệ có Thụ Tiên Sinh, Thiên Quyết Định, mảnh buôn bán có Băng Phong Hiệp cùng Phòng Chiếu Kỳ Tích Người Lại Quýnh Đồ. Từ đó đi lên một cái cơ hồ có thể trở thành kỳ tích ngôi sao sử. Trần Tư Thành ở nơi này bộ trong kịch TV danh khí không bằng Vương Bảo Cường đại. Nhưng hắn cũng bởi vì bộ này phim truyền hình mà rộng rãi người biết. Yên lặng mấy năm về sau, lại bằng vào năm 2012 kinh thành câu chuyện tình yêu Đại Hồng Đại Tử. Tuy nhiên Hứa Tam Đa mới là binh lính đột kích nhân vật trọng yếu. Nhưng La Mạch dù sao quá đẹp trai, cùng Hứa Tam Đa hình tượng không hợp. Cho nên, mục tiêu của hắn cũng là Trần Tư Thành vai trò Thành Tài. Một cái này nhân vật, hắn cảm thấy lấy trước Trần Tư Thành biểu diễn có thể nói là không tệ. Nhưng vẫn có rất lớn không gian phát huy. Càng hơn chính là, Trần Tư Thành người này có một mau bệnh. Cũng là đầu lão oai phía bên phải một bên. Liền không có chính đứng lên qua. La Mạch nhìn qua binh lính đột kích tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Tin tưởng mình nhất định có thể đem cái này nhân vật diễn sống. Rất nhanh, phía trước đã đi vào hai người thử kính. Nhưng hai người đều ủ rũ cúi đầu đi ra. Nhìn xem Thạc Quả Cận Tồn La Mạch, trong ánh mắt hiện lên ghen tị và hâm mộ. Bọn họ đã không có cơ hội. La Mạch, ở thời điểm này, bên trong bất thình lình đi tới một nhân viên làm việc. Vùi đầu xem trong tay bảng danh sách, hô một tiếng, La Mạch đứng dậy đáp ứng, sửa sang lại mình y quan, đi vào thử kính phòng. Bên trong ngồi ba người. Người tốt, chúng ta là binh lính đột kích đoàn kịch. Ta gọi Khang Hồng Lôi, là đạo diễn, ta bên trái là binh lính đột kích tiểu thuyết tác giả, Lan Tiểu Long, bên phải là chúng ta phương đầu tư đại biểu Tôn Lập. Giữa Khang Hồng Lôi, cũng chính là binh lính đột kích đạo diễn nói một câu. Bắt đầu biểu diễn đi. Được, La Mạch đối ba người sau khi cúi người chào, chuẩn bị bắt đầu, kỳ thực hắn vẫn còn có chút khẩn trương, tuy nhiên đã phi thường tự tin. Nhưng cái này dù sao cũng là quyết định chính mình đón lấy kế hoạch cùng vận mạng sự tình. Hắn dù sao mới là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi. Cũng không phải là cái quái gì đa mưu túc trí hạng người. Hỉ nộ không lộ ra cách hắn còn có không ít khoảng cách. Sau đó, La Mạch bắt đầu biểu diễn. Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi sáng ngời có thần nhìn qua La Mạch. Một cái biên kịch, một cái đạo diễn. Hai người bọn họ đương nhiên là quan tâm nhất bộ kịch này vai tuồng người. La Mạch vội ho một tiếng xua đuổi đi mình sở hữu khẩn trương. Sau đó bộ mặt biểu lộ bắt đầu cải biến. Nhìn xem cái này cải biến. Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi liếc nhau. Đều thấy được đối phương dị dạng. Đơn giản là, cái kia vừa mới tiến vào gọi là La Mạch người trẻ tuổi. Tựa hồ đang thay đổi trạng thái của mình. Ngươi vì sao lựa chọn nhập ngũ? Ngươi là học sinh cấp 3. Lan Tiểu Long bất thình lình đối với cái này tới thử kính người trẻ tuổi sinh ra một chút hứng thú. Liền bắt trước nhân vật bên trong Sử Kim hỏi một câu. Sau đó, La Mạch phảng phất tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Vừa mới cái kia lộ ra một cỗ khiêm tốn khí La Mạch bất thình lình không có ở đây. Hắn cơ hồ cắt đứt Lan Tiểu Long tra hỏi. Sạch sẽ gọn gàng đứng đấy, cùng ánh mắt đến thân thể đều lộ ra một lanh lợi. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người tinh, mà lại là một cái đem nhân tinh khí cầm cố chảy ra ngoài lộ đến rất nặng người. Từ nhỏ ta chỉ có một người vĩ đại lý tưởng. Cái kia chính là tham gia vinh quang Trung Quốc Nhân dân Giải phóng quân. Tưởng tượng năm đó, Trường Chinh, kháng chiến, tam đại chiến dịch, thành Nam Xương đầu cháy lên tinh tinh chi hỏa đốt khắp cả toàn bộ Hoa Hạ. Hôm nay, mặc vào thần thánh quân trang, tiếp nhận tiền bối cương thương, ta nóng máu sôi trào, khó tự kiềm chế, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân, trở thành trăm vạn hùng binh bên trong một thành viên, như dung nhập trong đại dương một cái giọt nước nhỏ. Chấm ngoặc kép, La Mạch đem đoạn này lời kịch đọc được rất nhuần nhuyễn. Với lại thành tài cũng đích xác hẳn là ở lưng đoạn này lời kịch. Ánh mắt của hắn, cung kính khiêm tốn, thành thật mà vô tội. Tốt, Lan Tiểu Long lập tức kích động lên. Thế mà nhịn không được nói một tiếng tốt. Khang Hồng Lôi sắc mặt cũng ngăn không được ý tán thưởng. Chỉ có cái kia Trương Lập có mấy phần từ chối cho ý kiến. Lan Tiểu Long lại biết. Đây chính là hắn muốn thành tài. Đây chính là hắn muốn thấy thành tài. Chờ La Mạch mới vừa đem câu nói này niệm xong. Lan Tiểu Long thế mà không kịp chờ đợi. Tiếp theo đoạn, La Mạch gật đầu một cái. Toàn thân khí chất biến đổi. Hắn ngơ ngác ngồi tại trên ghế. Phảng phất cái thế giới này đã không có quan hệ gì với hắn. Thần sắc trong suy sụp tinh thần phảng phất virus vậy lan tràn toàn thân. Dẫn đến hắn ngồi có chút suy sụp tinh thần. Nhưng tựa hồ có một loại cần ngồi đoan chính bản năng tại ảnh hưởng hắn. Để cho hắn liên đới lấy tư thế đều thất linh bát lạc. Ta hôm qua liều mạng đang nghĩ. Cái gì cũng nghĩ không ra. Năng lượng muốn nhà chúng ta muốn hai chúng ta. Còn lại toàn bộ trống không? Ta hoài niệm cương thất liên. Vừa thúi vừa cứng cương thất liên. Ta bàn bẩy. Có thể nghĩ không dậy nổi bọn họ. Ta đem chính mình muốn khóc. Có thể nghĩ không dậy nổi khuôn mặt một sự kiện. Ngươi là một cái cây. Ta là cột điện, vì trở nên nổi bật, ta đem tất cả nhánh vụn vặt mạn toàn bộ chém sạch. La Mạch câu này lời kịch đọc lên đến, không có nửa điểm đọc thuộc lòng cảm giác, thật giống như một giấc mộng nghệ người đang thì thào tự nói. Chú ý của hắn lực hoàn toàn không ở nơi này câu nói bên trên, mà là tại nhìn chằm chằm thứ gì. Lan Tiểu Long trong lòng kích động lại một lần nữa lan tràn. Cái này La Mạch. Cho hắn một Vương Bảo Cường cùng Hứa Tam Đa giống nhau cảm giác bọn họ cũng là người kia. Chờ đến La Mạch biểu diễn xong đoạn thứ ba thời điểm. Hai người trong mắt tán thưởng thần sắc đã vượt đến càng dày đặc. Người này, hiển nhiên thì thật diễn xuất rồi một cái thành tài thiếu niên đắc ý. Tiên y nộ mã, quảng giao bằng hữu, về sau bắt đầu mất trí. Chậm rãi biết cái gì gọi là không vứt bỏ không buông bỏ. Hai người cơ hồ muốn đánh nhịp hạ xuống sẽ phải La Mạch. Người tới trước bên cạnh chờ chút. Chúng ta thương lượng một chút. Khang Hồng Lôi đối La Mạch mỉm cười với tay để cho hắn đến một bên. Khác, La Mạch thu thập tâm tình. Có mấy phần mừng rỡ chính mình hôm nay biểu diễn hoàn toàn chính xác tương đối hoàn mỹ. Nhiều ngày như vậy luyện tập không có uổng phí. La Mạch sau khi cúi người chào lại lui ra ngoài. Sau đó... Khang Hồng Lôi, Lan Tiểu Long hai người bắt đầu thảo luận. Hai người đã thích ra hỏa này. Cảm thấy người này đó là sống thoát thoát thành tài. Chỉ là, bọn họ còn muốn tranh đến Trương Lập đồng ý. Mà Trương Lập cau mày. Nói ra, không tốt lắm đâu. Các ngươi nhìn một chút lý lịch. Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long tâm lý bồn chồn nhìn qua cái. Kia lý lịch, La Mạch lý lịch hoàn toàn trắng bệch. Lại là một cái dã kê tốt nghiệp đại học. Với lại đại học thời đại thế mà không có gì đóng kinh lịch trải qua. Bây giờ là hoành phiêu. Mà bọn họ một cái khác lựa chọn. Trần Tư Thành, 96 năm ở chính giữa Hải Hí Kịch Học Viện. 99 năm tại trung tâm bộ phim. Hai người vừa so sánh. Lập tức phân cao thấp. Nhất là Khang Hồng Lôi còn cùng Trần Tư Thành đã từng hợp tác qua. Lan Tiểu Long chân mày cau lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.